sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 17, góc truyện audio.com, muốn lấy cả, Lạc Duẫn Trần còn chưa kịp phản ứng xem Quý Quy Hàn nói gì, rũ mắt nghĩ nghĩ nhìn Quý Quy Hàn nói tiếp, ngươi như vậy có phải quá tham hay không? Một cái không đủ cư nhiên còn muốn mở hậu cung, ta, Quý Quy Hàn cũng sừng sốt trong chốc lát vẫn không hiểu hắn muốn nói gì. Nhiều người như vậy ngươi chịu nổi sao? Lạc Duẫn Trần nói xong nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy Quy Hàn thật sự có thể, lại thay đổi cái cách nói, đạo lữ là loại đồ vật chỉ nên có một, nhiều người cũng không dễ dàng, gia trạch không yên thì ngươi làm sao tu tiên được. Quý Quy Hàn sừng sốt một hồi lâu mới rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc có điểm giờ khóc giờ cười, hỏi. Ngươi hỏi bọn hắn, là muốn tìm đạo lữ cho ta. Còn không đúng sao, Lạc Duẫn Trần nói, ngươi không phải nói giao cho ta sao. Quý Quy Hàn kinh ngạc khóe miệng trù động vài cái, không tìm được lời phản bác. Đích xác là hắn tự mình đa tình, trước đó không phải người hỏi con thích dạng người như thế nào sao? Quý Quy Hàn bỗng nhiên nhụt chí mà ngồi xuống, đối mặt với Lạc Duẫn Trần gương mặt trở nên có chút mỏi mệt, lại nói người vì sao có loại suy nghĩ như thế này, mình sẽ đổi ngôi xưng ta ngươi con người theo cảm nhận nhé. Câu sau hắn nói Lạc Duẫn Trần không nghe rõ, đáp lại. Phải nhìn tổng thể thì mới chọn được, tựa như dạo chợ mua thức ăn, người đi quán thịt heo để tìm cải trắng thì sao thấy được. Quý Quy Hàn lại một lần kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì cách nói bình dân của Lạc Duẫn Trần kinh ngạc. Lạc Duẫn Trần không nhận thấy được hắn khiếp sợ, miệng còn không dừng nghỉ. Đương nhiên người nếu có sở thích này cũng được, ngươi xem Linh Kiếm Phong chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể tìm được cho ngươi, thật sự không được ta liền đi đến phong khác hoặc môn phái khác tìm xem, luôn là có. Ta Quý Quy Hàn há miệng thở dốc, ánh mắt đánh giá một vòng ở trên người Lạc Duẫn Trần, nhất thời có điểm không biết mình thích dạng gì. Nói đến cùng Quý Quy Hàn động thủ đối với Lạc Duẫn Trần hoàn toàn không phải bởi vì thích, chính là đơn thuần muốn chọc y sinh ghét, nhưng sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Bốn người bọn họ cũng lén thảo luận nếu người bị thay đổi lấy tu vi của Phương Duẫn Thức không có khả năng kiểm tra không ra theo phương pháp loại trừ liền dư lại đoạt xá cùng mất trí nhớ. Nhưng nói là mất trí nhớ đi, những người khác y lại nhớ đầy đủ hết, nhiều lắm chỉ có điểm ngây ngốc. Vậy chỉ còn lại có đoạt xá. Tuy rằng lấy tu vi Lạc Duẫn Trần khả năng đoạt xá không cao, nhưng cũng không phải không có, hơn nữa người có trình độ này, Phương Duẫn Thức kiểm tra không ra cũng bình thường. Nhưng không chứng cứ cho nên bốn người liền quyết định chú ý một chút. Cho dù Quý Quy Hàn không chuẩn bị làm như vậy, nhưng hắn vẫn muốn nghe ngóng việc này. Rốt cuộc bỏ quan hệ của hai người qua một bên mà nói Lạc Duẫn Trần người này, tuy rằng không thích cười, nhưng lớn lên vẫn là không tồi, ách tương đương không tồi. Theo Quý Quy Hàn biết, hoặc là nói căn cứ tiểu đạo tin tức của Lâm Quy Nhạc mấy trăm năm trước Lạc Duẫn Trần còn tính là một người tu tiên trẻ tuổi, người truy y đã vài lần đạp vỡ cả ngạch cửa của Linh Thủy Môn. Đáng tiếc nước chảy vô tình, khi đó Lạc Duẫn Trần một lòng tu luyện, đối với tình tình ái ái một chút hứng thú cũng không có, mà tới hiện tại, Lạc Duẫn Trần đức cao vọng trọng cũng không mấy người dám mơ. Góc truyện audio.com, ước đến y, lại nói Quý Quy Hàn đối với phản ứng của Lạc Duẫn Trần cũng có chút ý kiến. Nếu hắn là bản tôn, không tức giận cũng quá kỳ quái, nếu không phải bản tôn thái độ của ý đối với việc hai người quan hệ liền càng kỳ quái. Một ngày tỉnh ngủ bỗng nhiên cùng một nam nhân xa lạ lên giường, ngày hôm sau là có thể vui vui vẻ vẻ tìm người yêu cho nam nhân đó, nên nói tính như thế nào? Tính là cô nương thanh lâu và khách quen à? Bất quá Quý Quy Hàn cũng chính là rối rắm một chút, dù sao hắn đã ăn qua, đương sự không ngại như vậy hắn lại ăn mấy miếng cũng không quan hệ đi. Nghĩ như vậy ánh mắt Quý Quy Hàn nhìn Lạc Duẫn Trần càng thêm ái muội lên, môi tuyến cong thành một độ cung đẹp đẽ, nói. Ta là có loại hình yêu thích. Thật sự, Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, nói xem a. Quý Quy Hàn nghe vậy đánh giá Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, đáp. Ta thích tác phong chính phái một chút, yêu thích này kỳ ha có cần là người thận thiết với ngươi không, hay nói chuyện với ngươi. Lạc Duẫn Trần vuốt cằm lẩm bẩm lên, nhíu mày, tỉ như Quy Thanh. Quý Quy Hàn, thích người ít nói một chút, ít nói, Lạc Duẫn Trần lại suy nghĩ một chút, Quy Dạ, Quý Quy Hàn, giờ phút này, Quý Quy Hàn bỗng nhiên phát hiện một chuyện rất chí mạng. Hắn không thể theo tiêu chuẩn Lạc Duẫn Trần trước kia mà nói, bởi vì người trước mắt cùng y thật sự là khác quá nhiều. Ánh mắt ở tự hỏi trên mặt Lạc Duẫn Trần lưu luyến một hồi, Quý Quy Hàn mới tiếp tục nói. Ta thích hoạt bát đáng yêu một chút. À, Lạc Duẫn Trần kinh ngạc nói, Quy Nhạc sao? Không tốt đi, Quý Quy Hàn, danh sách chờ tuyển này không đổi được à? Muốn chính phái, muốn ít nói, còn muốn hoạt bát đáng yêu, ngươi này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Lạc Duẫn Trần đem ba cái tổ hợp lên, bỗng nhiên cảm thấy Quý Quy Hàn chính đang chơi hắn, thở phì phì mà trừng mắt hắn, ta chính là nghiêm túc. Con cũng vậy, Lạc Duẫn Trần bị nghẹn một chút, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy Quy Thanh đi, ngươi xem hắn cũng phù hợp hơn một nửa tiêu chuẩn của ngươi, ta tin tưởng trong tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ biến thành người ngươi muốn. Xem bộ dáng y tràn đầy tự tin, Quý Quy Hàn nghĩ nghĩ đến sư huynh băng lãnh hữu lễ của họ, cảm thấy khi còn sống chắc không có khả năng. Sư tôn không muốn giao cho người khác mà không nghĩ tới Quý Quy Hàn nói vươn tay khi ngón cái sắp chạm vào mặt Lạc Duẫn Trần thì ngừng lại, ngược lại bắt một nắm tóc dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tới. Động tác ái muội một chút khiến cho Lạc Duẫn Trần đỏ bên tai, cũng hiểu được lời chính mình nói còn có một tầng nghĩa khác như vậy, nhanh lắc đầu, nói. Người nên tìm nhiều bạn cùng lứa tuổi để chơi, cũng không thể cứ đi theo ta. Quý Quy Hàn cười, nói. Không quan hệ, trái cây vẫn nên chín kỹ một chút, tương đối ngọt. Ửng đỏ nháy mắt liền từ vành tai Lạc Duẫn Trần kéo dài xuống dái tái, thanh âm nói chuyện cũng càng lúc càng nhỏ. Ta cảm thấy ta Lưu Quy Nhạc là đủ. Quý Quy Hàn nghe vậy mặt nháy mắt liền đen, hắn bỗng nhiên cảm thấy tim phổi mình khả năng có điểm chịu không nổi khi bị Lạc Duẫn Trần lăn lộn như vậy, hỏi. Ngươi muốn Lưu Quy Nhạc làm cái gì? Có thể làm cái gì? Lạc Duẫn Trần nói, Quy Nhạc đáng yêu lại chi kỳ, ta cảm thấy Lưu tại bên người khá tốt. Vkf chui enen lần e, Quý Quy Hàn lông mày một trọn hỏi. Ta đây thì sao, ngươi, ta không phải nói là tìm người cho ngươi sao? Lạc Duẫn Trần đáp, về sau ngươi. Góc truyện audio.com. Gặp sống thật sự vui vẻ, sau đó đem ta đã quên. Việc này còn khó nói lắm, phổi Quý Quy Hàn như nổ tung, nhưng trên mặt vẫn là cười nhẹ, ta cảm thấy hương vị tốt giống sư tôn như vậy, không nhiều lắm. Ngươi người này như thế nào, ba câu vẫn một ý này, Lạc Duẫn Trần sau này lui lại mấy bước cảnh giác lên. Quý Quy Hàn quả thực bị động tác của y làm cho bật cười, nói. Ngươi nói hai ba câu liền phải tìm người tặng cho ta, ta cũng chưa sinh khí, ngươi có gì mà oán giận. Ta nào có, Lạc Duẫn Trần biện giải nói, ta thực nghiêm túc ở tìm. Quý Quy Hàn, ngươi lại đây, Quý Quy Hàn trầm hạ ánh mắt đến ta bên này. Xem vẻ mặt của Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần không chút do dự đâu đứng lên. Hắn lại không ngốc, cách trương,